Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3013, chương 3015, thật tốt. Diệp Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới, Ngũ Tiên Tông am hiểu nhất luyện khí, lại là Thiên Vận Tông cùng Minh Sơn Tông, cũng liền là Đại Sư Huynh Phù Tô cùng Nhị Sư Huynh lãnh thủ Thiên Môn hạ đệ tử. Diệp Chân vẫn cho là Ngũ Tiên Tông trong chủ trưởng luyện khí, hẳn là Hỗn Nguyên Tông, dù sao luyện khí liền không thể rời bỏ Hòa, mà Ngũ Tiên Tông trong là thuộc Hỗn Nguyên Tông cũng chủ tu hỏa hệ công pháp. Không sai, Diệp Chân cần phải có người giúp hắn luyện khí. Trước kia, Diệp Chân cũng thường xuyên luyện khí, mà lại luyện khí mức độ còn rất không tệ, nhưng cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Diệp Chân những năm này đã rất ít luyện khí, kỹ nghệ lạnh nhạt không nói, luyện khí đạo này trên tạo nghệ cũng không đủ dùng. Tỉ như Diệp Chân cầm tới hồi lâu Lạc Nhật Thần Cung luyện chế phương pháp. Tuy nhiên tinh thông qua rất nhiều lần, thậm chí dùng lời thiên tài địa bảo thí luyện qua, nhưng luyện chế ra Lạc Nhật Thần Cung vẫn như cũ không hợp cách, không đạt được phải có uy năng. Trước đó Diệp Chân liền nghĩ qua mời Ngũ Tiên Tông tinh tu luyện khí giả ra tay giúp đỡ luyện chế Lạc Nhật Thần Cung, dù sao Diệp Chân cần luyện chế Lạc Nhật Thần Cung cũng không phải một chương hai tấm, mà chính là trọn vẹn hơn 200 tấm. Đây vẫn chỉ là một cái sơ bộ nhu cầu. Nhiều như vậy số lượng, dựa vào Diệp Chân nhất cá nhân, rõ ràng là không thành. Chỉ là Diệp Chân trước đó ý nghĩ trong Ngũ Tiên Tông trong luyện khí có thể là Hỗn Nguyên Tông đệ tử, mà Diệp Chân cùng Hỗn Nguyên Tông tông chủ cốc chủ không hợp nhau, mở miệng cũng vô dụng, cho nên một mực không có mở miệng. Bất quá, theo cốc chủ bị xử trí, Diệp Chân bị 5 vị sư huynh thay sư thu đồ, gia nhập Ngũ Tiên Tông lại chấp trưởng pháp đường về sau, Diệp Chân liền chuẩn bị cứng ngắc lấy ra mặt mở miệng, mượn mấy cái Hỗn Nguyên Tông luyện khí cao thủ dùng một chút. Làm sao đều nói còn nghe được, chỉ là Diệp Chân nhất mở miệng mới biết được, Ngũ Tiên Tông bên trong tinh con đường tu luyện đệ tử lại là xuất từ Thiên Vận Tông cùng Minh Sơn Tông môn hạ. Đây cũng là Diệp sư thúc muốn xóa Hỗn Nguyên Tông chủ công sát phạt chi thuật, chủ tu ngũ hệ linh lực, luyện khí nhất đạo lại không cách nào bình tĩnh lại, mà ta Thiên Vận Tông cùng Minh Sơn Tông sát phạt chi năng không hiện, đệ tử hơi có vẻ yếu thế. Sở dĩ năm đó sư tôn cố ý truyền xuống luyện khí cùng luyện đan hai đạo làm tăng cường, cho nên hai ta tông lời đệ tử ngược lại là kiêm tu hỏa hệ công pháp. Trước mấy ngày còn bị Diệp Chân kính vì làm lão Diệp thật, lúc này đổi giọng xưng Diệp Chân là sư thúc, cũng không có gì không hài hòa cảm giác, cũng không có gì xấu hổ. Trong tông môn, bối phận lớn như trời, già 70-80 tuổi người xưng mười mấy tuổi thiếu niên là sư huynh, thậm chí là sư thúc cũng không hiếm thấy. Tin tức này, Diệp Chân tự nhiên là đại hỉ, nếu là mặt dày mày dạn qua Hỗn Nguyên Tông thảo nhân, chủ trưởng Hỗn Nguyên Tông sư huynh Liên Mặc khẳng định sẽ an bài mấy người cho Diệp Chân luyện khí. Nhưng nếu là Thiên Vận Tông cùng Minh Sơn Tông liền không giống nhau. Ta muốn các ngươi hai trong tông cường đại nhất luyện khí sư giúp ta luyện khí. Cái này không có vấn đề. Ta Thiên Vận trong tông luyện khí chi năng cường đại nhất người, trừ sư tôn bên ngoài, liền muốn thuộc lần trước ngươi gặp qua tạo hóa thần tướng Lữ Mông, cũng chính là trước mắt phái đến sư thúc ngươi dưới trướng hiệu lực hai tên tạo hóa thần tướng một trong, ngươi trực tiếp phân phó hắn liền tốt. Làm trễ Jin nói ra, một cái chưa đủ, ta cần nhiều cái luyện khí cao thủ. Diệp Chân lắc đầu, sư thúc cần mấy cái, chỉ cần sư thúc cần, chúng ta nhất định cung cấp. Nam Tiêu liền vội mở miệng, bởi vì lúc trước chưa thủ minh ước một chuyện, Minh Sơn Tông tông chủ cũng tức nhị đường tôn nằm tiêu bị nhị sư huynh lãnh thủ thiên hung hăng huấn một hồi. Kém chút đều muốn đánh lên, cho nên giờ phút này nằm tiêu là hận không thể dùng tất cả lực lượng đến cùng Diệp Chân chữa trị. Quan hệ, ta cần thiết luyện chế đồ, vật số lượng không ít. Nhưng thời gian lại không thể quá lâu, cho nên người luyện chế muốn nhiều, nhưng là phẩm chất lại không thể kém. Diệp Chân có chút khó khăn. Sư thúc muốn luyện chế đồ, vật là cái gì? Thiên tài địa bảo phẩm giai là trình độ nào? Luyện chế là loại nào đẳng cấp bảo bối? Làm chế Jin hỏi, Lạc Nhật thần cung, nguyên liệu chủ yếu là long tộc tạo hóa thần tướng gân cốt màng giáp. Toàn bộ muốn luyện chế ra phù hợp thi triển Lạc Nhật thần xạ sát phạt chi khí. Dự tính sau khi luyện thành, chính là cực phẩm hậu thiên linh bảo trình độ lại hoặc là có thể sánh ngang hạ phẩm tiên thiên linh. Bảo uy năng sát phạt chi khí, Diệp Chân trực tiếp nên nói, làm trễ Jin cùng nằm tiêu nghe vậy hít một hơi lãnh khí. Lạc Nhật thần cung, vẫn là sánh ngang hạ phẩm tiên thiên linh bảo uy năng sát phạt chi khí. Hai người liếc nhau về sau đó nói, sư thúc, dạng này luyện khí đại sư, chúng ta thiên vận tông hết thảy có 8 người, trong đó 3 vị tạo hóa thần tướng, 5 vị tạo hóa thần nhân, nhưng ta chỉ có thể cho ngươi điều đến 7 người, 2 vị tạo hóa thần tướng cùng 5 vị tạo hóa thần nhân. Sư thúc, chúng ta Minh Sơn Tông dạng này luyện khí đại sư, muốn ít một chút, chỉ có 6 người, 3 vị tạo hóa thần tướng, 3 vị tạo hóa thần nhân, ta chỉ có thể cho ngươi điều đến 2 vị tạo hóa thần tướng cùng 3 vị tạo hóa thần nhân. Hết thảy 5 người, nằm tiêu nói ra, hết thảy có 12 người. Nhanh nhất lúc nào có thể đúng chỗ? Diệp Chân có chút kinh hỉ. Nhanh nhất nửa ngày đúng chỗ. Tốt, vậy liền nhanh chóng an bài. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Đến lúc đó, thiếu không bọn họ chỗ tốt. Sư thúc làm việc, chúng ta yên tâm. Làm trễ Jin cùng nằm tiêu động tác vẫn là vô cùng nhanh. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian không đến, Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông liền mang theo 3 vị tạo hóa thần tướng cùng 8 vị tạo hóa thần nhân, tìm đến Diệp Chân, nhượng Diệp Chân kinh hỉ sau khi, cũng có chút ngạc nhiên, những người này bên trong, đại bộ phận kỳ thực đều là Ngũ Tiên Tông phái đến dưới trướng hắn nghe lệnh tạo hóa thần tướng, cùng tạo hóa thần nhân. Chỉ có không đến 1/3 là lâm thời điều. Rất nhanh, Diệp Chân liền đem bọn hắn phân biệt an trí tại 12 ở giữa luyện khí phòng. Sau đó cũng là thành đống tài liệu phân phối cho bọn hắn. Diệp Chân lần này phân phối tài liệu, tất cả đều là lấy từ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trên thân tài liệu. So sánh dưới, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cái này tạo hóa thần tướng hậu kỳ long tộc thân thể. Tự nhiên là muốn so Ngao Khâm cái này tạo hóa thần tướng sơ kỳ long tộc mạnh hơn nhiều. Chủ yếu tài liệu cũng là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch long gân. Xương sống long cốt, long chảo, bên trong màng, còn có đại lượng long lân. Đầu tiên muốn bọn họ luyện chế, tự nhiên là Lạc Nhật thần cung. Cái này Lạc Nhật thần cung lấy Bắc Hải Long quân Ngao Trạch xương sống long cốt vì thân cung, lấy long gân vì dây cung, đây là nguyên liệu chủ yếu. Cung sao đuôi làm theo phù lấy long lân, có thể công có thể phòng. Sau đó Diệp Chân xuất ra còn lấy Nam Man thần vương bí truyền Lạc Nhật thần cung luyện chế bí pháp. Chỉ cần dựa theo bí pháp này luyện chế ra chỉ bên trong vượt qua 130 loại bao quát. Mặt trời lặn trận pháp, bảo sát trận đảng bên trong trùng điệp trận pháp, tài năng luyện chế ra chánh thức Lạc Nhật thần cung, luyện chế không bình thường phức tạp. Diệp Chân trước đây, nếm thử mấy trăm lần, không có một lần thành công. Lần thứ nhất cầm tới Lạc Nhật thần cung luyện chế bí pháp. Cầm đầu tạo hóa thần tướng Lữ Mông cũng nhíu mày lại. Sư thúc, ta cần chế tạo thử một chút, nhưng có thể sẽ hủy đi mấy cái phần tài liệu. Lữ Mông nói ra, Lữ Mông tinh thông luyện khí, tự nhiên rất rõ ràng Diệp Chân giờ phút này đưa cho hắn tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long Quân. Ngao Trạch Long cốt long gân giá trị, mỗi một dạng ném ra, đều có thể tại Hồng Hoang Đại Lục nhấc lên gió tanh mưa máu. Không sao, ngươi cứ việc luyện thủ. Diệp Chân rất đại khí, ước chừng sau một canh giờ, Lữ Mông trong lòng bàn tay hỏa quang tuôn ra, luyện hỏng một phần tài liệu. Sau đó, Lữ Mông nhíu mày khổ tư, còn có đồng hành những người khác đồng môn thương lượng một hồi. Mới động thủ thí luyện lần thứ hai, cái này nhất luyện, liền là liên tục 4 lần thất bại. Bất quá, mỗi một lần thất bại khoảng cách lại là càng ngày càng dài. Lần thứ tư thất bại lúc, trong tay đã lạc nhật thần cung, đã tiếp cận thành phẩm. Cũng chính là lần này thất bại, nhượng Lữ Mông đã tính trước, bắt đầu lần nữa cho cái khác đồng môn giao lưu luyện chế kinh nghiệm. Còn triển lãm mấy cái không bình thường cao minh phương pháp luyện khí. Diệp Chân cũng không trở về tránh, thoải mái quan sát không nói, còn thuận thế hướng về Lữ Mông thỉnh giáo lên mấy cái này cao minh phương pháp luyện khí. Lữ Mông chỉ là ngốc một chút, liền hướng Diệp thật cẩn thận giảng giải lên mấy cái này phương pháp luyện khí. Diệp Chân bối phận còn tại đó, sư tôn cùng tông chủ cũng không có cố ý giao phó cho. Hắn giống như không có cự tuyệt Diệp Chân chỗ trống. Diệp Chân trước đó luyện khí trong nghi hoặc rộng mở trong sáng. Diệp Chân cảm giác hắn có lẽ có thể lần nữa nếm thử luyện chế lạc nhật thần cung. Sau đó, 12 vị ngũ tiên tông luyện khí đại sư đồng thời bắt đầu luyện chế lạc nhật thần cung. Diệp Chân lại đột nhiên ở giữa phát hiện, có tông môn lực lượng có thể dùng. Thật tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.